Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, 217, chương 217. Giám chứng khoa đối tương quan vật chứng kiểm tra đo lường kết quả cùng pháp y đối thi thể dài. Phẫu báo cáo đều cho thấy Tống tiến sĩ suy đoán là chính xác. Tên này nữ tính sinh thời đích xác bị nhốt ở nào đó không có thức ăn nước uống địa phương. Sống sờ sờ nhân cơ khát mà chết, nhưng nơi đó đến tột cùng ở nơi nào đâu? Nàng là không cẩn thận lâm vào nơi đó vẫn là bị ai giam cầm nhân sinh tự do? Nàng thi thể lại vì cái gì sẽ trống rỗng xuất hiện ở một cái thang máy? Này mấy vấn đề đều là cảnh sát trước mắt muốn làm rõ ràng. Mạnh Trọng vỗ vỗ ót, quyết đoán nói, Phạn lão sư, ta mang ngài đi xem thi thể, Phạn Già La gật đầu đáp ứng. Đoàn người còn chưa đi ra văn phòng, phụ trách thăm viếng lâu nội hộ gia đình Trang Chân liền đánh tới điện thoại. Mạnh cục, người chết thân phận chúng ta bên này đã xác nhận, là trong lâu một người hộ gia đình, kêu Khương Khả Khả, hiện năm 28 tuổi, là một người tiếng Pháp phiên dịch, độc thân, cha mẹ đều ở kinh thị, nhưng là ngày thường rất ít liên hệ. Nàng phiên dịch một bộ tác phẩm tình hình lúc ấy thói quen tính mà xa rời quần chúng. Hơn nữa cắt đứt di động tín hiệu, cho nên cha mẹ nàng cũng không biết nàng xảy ra chuyện. Ban biên tập bên kia càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta vừa rồi đã cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, bọn họ hẳn là sẽ đi phân biệt thi thể. Người nhớ rõ cùng Chu Pháp Y nói một tiếng, hảo. Ta hiểu được. Chúng ta hiện tại cũng chuẩn bị đi xem thi thể, Mạnh Trọng cắt đứt điện thoại. Nhịn không được nhìn Tống Duệ liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn hàm khâm phục, người chết thân phận đã điều tra rõ. Kêu Khương Khả Khả, chính là này đống lâu hộ gia đình, nếu nàng xách theo này túi băng vệ sinh là chuẩn bị về nhà. Như vậy thang máy video theo dõi hẳn là sẽ lưu lại nàng hình ảnh. Tiểu Lý, người đãi ở trong cục tiếp tục tra mấy ngày hôm trước theo dõi. Trọng điểm đặt ở 3 ngày trước hoặc 4 ngày trước, nhìn xem nàng có hay không trở về quá, Mạnh Trọng một bên xuyên áo khoác một bên phân phó. Tiểu Lý vội vàng nhấc tay đáp ứng, tưởng ngồi vào trước máy tính, Tống tiến sĩ lại vẫn như cũ ba chiếm vị trí này không bỏ. Tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, hắn ánh mắt lại còn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Phảng phất bị cái gì vấn đề hoang mang ở, người phát hiện cái gì? Phạn Già La thấp giọng hỏi nói, ta phát hiện nàng ánh mắt không đúng lắm. Tống Duệ chỉ vào người chết cực lực trợn to hai mắt, nếu nàng là bị nhốt chết, như vậy ở vây khốn nàng cái này không gian nội ứng nên sẽ không có người thứ hai. Nhưng là ngươi xem ánh mắt của nàng, là có tiêu cự, có chỉ hướng tính, ta cảm thấy nàng chính nhìn người nào đó. Phạn Già La cẩn thận quan sát một phen. Khẳng định nói, đúng vậy, nàng tầm mắt là có bia vật chẳng lẽ là đang xem hung thủ. Mạnh Trọng suy đoán nói, có lẽ vây khốn nàng địa phương khai một phiến cửa sổ nhỏ. Nàng có thể đi qua này phiến cửa sổ nhỏ thấy bên ngoài, đại khái đi. Xem xong thi thể, ta còn muốn đi nhìn một cái phát hiện thi thể cái kia thang máy. Chúng ta tới làm một cái hoàn nguyên bắt trước thực nghiệm mà đi, Tống Duệ phân phó nói. Đem nàng vật phẩm nguyên mô nguyên dạng chuẩn bị một phần. Chúng ta mang đi hiện trường, Hồ Văn Văn lập tức lấy thượng hiện trường vụ án ảnh chụp. Đi ra ngoài mua sắm tương quan vật phẩm mà đi cái gọi là hoàn nguyên bắt trước thực nghiệm chính. Là đem hiện trường vụ án hết thảy vật chứng. Lấy một tỷ lệ cùng giống nhau như đúc bài bố phương thức bắt trước ra tới. Cũng tiến hành đủ loại suy đoán. Ở cái này trong quá trình, phá án nhân viên thường thường có thể đạt được rất nhiều linh cảm. Đoàn người thực mau liền. Đến nào đó nhà tang lễ tàng thi gian, pháp y phòng giải phẫu liền thiết lập tại nơi này. Bọn họ chưa đến gần, một trận khóc nỉ non thanh liền từ hơi xưởng kẹt cửa truyền ra. Một nữ tử cực kỳ bi thương mà kêu Khương Khả Khả tên. Một khắc nói khàn khàn giọng nam không ngừng an ủi nàng. Chính mình lại cũng mang theo nồng đậm khóc nức nở. Xem ra Khương Khả Khả cha mẹ đã tới rồi. Hơn nữa xác nhận người chết thân phận. mấy người gõ khai cửa phòng, sau đó lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Chỉ vì phòng giải phẫu nội không chỉ có Chu pháp y trợ lý, Khương phụ Khương mẫu, chung cư lâu người phụ trách, còn có thân xuyên đạo bào một nam một nữ. Bọn họ phi thường tuổi trẻ, diện mạo cũng thực xuất chúng, lại cùng phòng này cùng trong phòng mọi người không hợp nhau. Bọn họ là ai? Mạnh Trọng nghi hoặc mà dò hỏi. Tống Duệ cùng Phạn Già La lại lộ ra cười như không cười biểu tình. Hai người kia hảo xảo bất xảo, đúng là phía trước mới cùng bọn họ đã giao thủ Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ. Chung cư lâu người phụ trách vội vàng đi lên trước giải thích. Mạnh cục, đây là ta mời đến đại sư, án này quá quỷ dị, hơn nữa hiện tại đã ở hộ gia đình trung gian truyền khắp. Đối chúng ta công ty tạo thành cực đại mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại mọi người đều nói chúng ta chung cư trong lâu có quỷ. Cũng không dám ở chỗ này ở, thật nhiều người ồn ào muốn thoái tô, người phụ trách xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Buông tay nói, chúng ta cũng là không có cách nào, đành phải thỉnh hai vị đại sư tới trừ tà, muốn trừ tà phải biết rõ ràng tà ám ở nơi nào. Đại sư nói muốn đến xem người chết, ta liền đem bọn họ mang lại đây, người phụ trách phóng giọng thấp lượng nói. Hai vị này đại sư là nói hiệp bên kia đề cử. Chính thống đạo môn truyền nhân, thực lực rất mạnh, ngài cũng có thể thỉnh giáo bọn họ, nói không chừng sẽ đối phá án có trợ giúp, hắn vươn hai căn ngón tay cái. Đối Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ thập phần tôn sùng. Mạnh Trọng lắc đầu nói, không cần, chúng ta cảnh sát cố vấn mới là phương diện này chuyên gia. Cảm ơn hảo ý của ngươi, người phụ trách ở trong đám người nhìn lướt qua. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt trầm tĩnh, khí chất chắc việt Phạn Già La, tức khắc hiểu rõ, nguyên lai cảnh sát cũng sẽ xin giúp đỡ Linh Môi A. Chỉ không biết người này cùng nói hiệp hai vị đại sư ai lợi hại hơn. Hẳn là đại sư đi, đặc biệt là vị kia nữ đại sư, vừa mở miệng liền đem hắn tổ tông 18 đại đều đếm một cái biến. Còn nói toạc ra hắn từ nhỏ đến lớn trải qua quá quan trọng sự kiện cùng nhân sinh bước ngoặt. Năng lực quả thực nghịch thiên, cũng chính là bọn họ nói hiệp người hành sự điệu thấp. Không yêu làm nổi bật, bằng không hiện giờ bạo hồng người liền không phải cái này tiểu minh tinh. Nghĩ đến đây, người phụ trách nhìn về phía Phạn Già La ánh mắt không khỏi trở nên khinh miệt lên. Quay lại đầu rồi lại hết sức nịnh nọt mà hướng Lâm Niệm Từ cười cười. Phạn Già La căn bản không để bụng cái nhìn của người khác. Càng đem Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân coi như không có gì. Chỉ là lập tức đi đến giải phẫu đài biên, yên lặng nhìn người chết. Lâm Niệm Từ lập tức nhấp môi cùng qua đi, trong mắt thiêu đốt một đoàn tên là cừu hận cùng không cam lòng ngọn lửa. Khương Mậu khóc xong rồi mới cố nén bi thống hỏi. Bác sĩ, nữ nhi của ta rốt cuộc là chết như thế nào? Chu pháp y chưa trả lời, hắn trợ lý liền săn sóc mà đem trách nhiệm ôm qua đi. Thúc thúc, a di, ta mang các ngươi đi ra ngoài uống ly thức uống nóng hoãn một chút. Sau đó lại nói cho các ngươi Khương tiểu thư trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi xem trọng không tốt, phòng giải phẫu độ ấm rất thấp, khí vị lại khó nghe, nữ nhi không có sinh khí mặt liền ở mí mắt phía dưới. Đối Khương phụ Khương mẫu kích thích phi thường đại, bọn họ đã có chút không đứng được, thuận theo mà bị trợ lý đỡ ra phòng giải phẫu, đem không gian để lại cho tiến đến phá án Mạnh Trọng đám người. Các ngươi như thế nào không đi? Chu pháp y chỉ đại lâu người phụ trách cùng hai cái đạo sĩ. Ta có thể cảm ứng được trên người nàng cụ thể đã xảy ra cái gì, Lâm Niệm Từ liếc Phạn Già La liếc. Mắt một cái. Dành trước mở miệng, chúng ta nơi này chính phá án đâu. Người không liên quan đều thỉnh rời đi, Chu pháp y lười đến nghe những người này thần thần đạo đạo. Nói, Lâm Niệm Từ lại đối hắn lệnh đuổi khách phảng phất giống như không nghe thấy. Đem đôi tay treo ở thi thể phía trên, bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Chu pháp y chuẩn bị tiến lên đi túm nàng, lại bị người phụ trách ngăn cản. Đối phương không ngừng bảo đảm nói. Chu bác sĩ ngài đợi chút lại đuổi đi người, Trước hết nghe đại sư là nói như thế nào. Nàng thật sự rất lợi hại. Ngài tin tưởng ta, hai người dây dưa thời điểm. Lâm Niệm Từ đã vòng quanh giải phẫu đài đi rồi nửa vòng. Đôi tay treo ở nữ thi mặt trước, từ từ nói, nàng bị nhốt ở một chỗ, thực hẹp hòi, thực hắc ám, không có thức ăn nước uống, cái gì đều không có. Nàng ở kêu cứu, có một thanh âm đáp lại nàng, lệnh nàng cảm thấy mừng rỡ như điên, nhưng là thực mau, thanh âm kia lại biến mất, nàng một lần nữa lâm vào hắc ám cùng cô tịch. Ngày đầu tiên, nàng ở sợ hãi thật sâu chung vượt qua, không ngừng ở khắp nơi sờ soạng, muốn tìm kiếm đường ra, nàng đôi tay bởi vì điên cuồng moi cào trở nên vết thương chồng chất. Móng tay từng mảnh ngoại phiên, bóc ra, đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ, lộ ra sâm sâm bạch cốt, nhưng là cái này địa phương không có đường ra, cho nên nàng hết thảy nếm thử đều là phí công, thi thể cái vải bố trắng đơn. Chỉ lộ ra một khuôn mặt, trừ bỏ Chu pháp y cùng trợ lý, trước mắt không có người biết thi kiểm đích xác thiết kết quả. Nhưng cái này thân xuyên đạo bào mỹ lệ nữ nhân lại thật sự nói chúng rồi một bộ phận chân tướng. Cùng với nàng tự thuật, nguyên bản kiên quyết muốn đuổi người Chu pháp y thế nhưng dừng lại động tác. Sững sờ ở đương trường, người phụ trách nhìn hắn kinh ngạc biểu tình. Trong mắt không khỏi đổ xuống xuất từ minh đắc ý cảm xúc. Hắn đã sớm biết Lâm Niệm Từ có thể cho những người này lau mắt mà nhìn. Nàng là có thật bản lĩnh đại sư. Đương Lâm Niệm Từ vòng một vòng, đi trở về Phạn Già La bên người khi, hắn thế nhưng chủ động lui ra phía sau hai bước, vì nàng tránh ra một cái thông đạo. Lâm Niệm Từ một bên thong thả mà xoay quanh một bên giảng thuật. Nàng mệt đến tê liệt ngã xuống. Đầu ngón tay đau đớn thối lui sau, nàng cảm nhận được một loại khác càng vì đáng sợ cảm giác nàng treo ở thi thể phía trên tay bát. Đầu run rẩy, đó là khát khô cùng đói khát. Chu pháp y sờ sờ cằm, thấp không thể nghe thấy mà nỉ non. Có điểm ý tứ, người phụ trách thanh thanh yết hầu. Đầy mặt kiêu ngạo, Lâm Niệm Từ ngọt thanh tiếng nói bỗng nhiên trở nên thực khàn khàn. Nàng phi thường khó chịu. Đói khát cùng khát khô đang không ngừng tra tấn nàng, làm nàng lâm vào càng sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng bắt đầu tìm kiếm chính mình túi sách, ý đồ tìm kiếm thức ăn nước uống, lại đem sở hữu vật phẩm đều khuynh đảo trên mặt đất. Điên cuồng khảy, nhưng mà vô luận nàng như thế nào tìm, thức ăn nước uống cũng sẽ không trống rỗng biến ra. Nàng đói điên rồi, ăn luôn chính mình son môi. Lại ý đồ đi cắn một bao màu vàng đồ vật đương nàng nói đến một đoạn này thời điểm. Không chỉ có Chu pháp y cảm thấy khiếp sợ, ngay cả thấy nhiều kỳ nhân dị sự mạnh trọng đều không khỏi ghé mắt. Nữ nhân này năng lực thế nhưng cùng Phạn lão sư không phân cao thấp. Người phụ trách trộm đi xem Chu pháp y niết ở trong tay nghiệm thi báo cáo. Phát hiện nguyên nhân chết kia một lan thế nhưng thật sự điền nhân mất nước mà làm cho thận suy kiệt. Lâm Niệm Từ đại sư cũng quá thần đi. Lâm Niệm Từ lại lần nữa đem đôi tay treo ở người chết mặt trước. Ngữ khí trở nên phi thường suy yếu. Kia bao màu vàng đồ vật không phải đồ ăn. Nàng cắn hai khẩu liền từ bỏ. Bắt đầu bất lực mà khóc. Nước mắt rơi vào trong miệng. Bỗng nhiên kích phát rồi nàng linh cảm ni nàng. Lâm Niệm Từ tạm dừng thật lâu mới nói. Ngoặc kép, nàng uống sạch chính mình nước tiểu. Dịch. Nàng ý đồ tự cứu, ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, bất chi bất giác ngày hôm sau đi qua, nàng vẫn luôn hãm sâu ở tuyệt vọng giữa. Ngày thứ ba, nàng đã không đứng lên nổi, trước mắt một trận biến thành màu đen, bỗng nhiên có một thanh âm tại đây hẹp hòi trong không gian vang lên. Đánh thức nàng thần trí, được cứu vớt hy vọng làm nàng dãy dụa tỉnh lại, nhìn về phía cùng chính mình nói chuyện người kia. Nàng đối hắn một lần lại một lần mà kêu cứu cứu ta, Lâm Niệm Từ lắc đầu. Tiếng nói mang lên nghẹn ngào, nàng vẫn luôn ở kêu cứu cứu ta, nhưng người kia lại rốt cuộc không có cùng nàng nói chuyện. Càng không có hướng nàng vươn viện thủ, ngày thứ tư, nàng hàm chứa câu này, cứu cứu ta, lâm vào hôn mê. Hơn nữa ở hôn mê trung chậm rãi chết đi cuối cùng một chữ âm rơi xuống khi... Lâm Niệm Từ rốt cuộc chống đỡ không được mà nằm liệt ngồi dưới đất. Đôi tay ôm chặt lấy chính mình đầu gối. Phát ra áp lực tiếng khóc. Thông linh quá trình cũng là cộng tình quá trình. Người chết cảm thụ sẽ đúng sự thật mà truyền lại cấp thông linh giả. Mà bọn họ tao ngộ những cái đó thống khổ cũng sẽ lâu dài mà dừng lại ở thông linh giả nội. Tamani một cái ý chí không đủ kiên định người là vô pháp trở thành linh mối. Loại này thần kỳ năng lực là một phen kiếm hai lưỡi. Có đôi khi mọi việc đều thuận lợi, có đôi khi hại người hại mình. Lâm Niệm Ân vội vàng cởi ra áo khoác bao lấy sư tỷ. Ở nàng bên tai không ngừng an ủi, Chu Pháp Y nhìn khóc đến run bần bật nữ nhân. Lại nhìn trong tay nghiệm thi báo cáo, trên mặt biểu tình có kinh nghi, cũng có cuồng nhiệt, mạnh cục, ngươi nhìn xem báo cáo đi. Tình huống cơ bản cùng nàng nói giống nhau, Chu Pháp Y đem thi kiểm báo cáo đưa cho Mạnh Trọng. Chính mình tắc xốc lên vải bố trắng đơn, nâng lên người chết một bàn tay, giải thích nói, nàng đầu ngón tay tất cả đều moi phá, móng tay ngoại phiên bóc ra. Nếu các ngươi tìm được rồi hiện trường vụ án, hẳn là có thể thấy nàng gãy vách tường lưu lại vết máu. Nàng dạ dày túi không có đồ ăn. Chỉ tàn lưu một ít son môi cao thể, toàn thân mất nước dẫn phát rồi nội tạng tổn thương, cuối cùng chết vào thận suy kiệt. Ta có thể khẳng định, Chu Pháp Y nhìn Lâm Niệm Từ giống nhau, tiếp tục nói, tựa như vị tiểu thư này nói như vậy, người chết hẳn là bị nhốt ở nào đó không có thức ăn nước uống địa phương. Nếu nơi đó thật sự có người cùng nàng nói chuyện, như vậy này cọc án tử hẳn là không phải ngoài ý muốn. Mà là mưu sát, đương nhiên, tương quan chứng cứ còn phải các ngươi đi tìm, ta chỉ là căn cứ thi kiểm làm ra hợp lý phán đoán. Mạnh Trọng một bên nghe Chu Pháp Y nói chuyện, một bên nhanh chóng lật xem thi kiểm báo cáo, xong rồi lại đem báo cáo truyền lại đi xuống. Tôn Chính Khí nghi hoặc nói, kia nàng rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào đâu? Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, suy yếu nói, nơi đó bị một đoàn xương đen bao vây lấy. Ta thấy không rõ lắm, chỉ biết không gian thực hẹp hòi, cùng thang máy không sai biệt lắm đại, có một loại lực lượng ngăn cách ta tra xét, nhưng là ta dám khẳng định, nàng là bị mưu sát, ta cảm giác được cùng nàng nói chuyện người kia ác ý. Đó là một loại rất sâu ác ý. Nói tới đây, nàng càng thêm dùng sức mà ôm chặt chính mình, nguyên bản khóc đến đỏ bừng gương mặt nháy mắt rút đi huyết sắc. Có người ở cái kia trong phòng. Mạnh Trọng cũng thải tin Lâm Niệm Từ nói. Bắt đầu dò hỏi. Đúng vậy, có người ở, hơn nữa nhìn chằm chằm vào nàng. Đương nàng dẫy dụa cầu sinh khi, người kia ác ý cũng đang không ngừng gia tăng. Hắn vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau, Lâm Niệm Từ khẳng định mà nói. Mạnh Trọng khép lại thi kiểm báo cáo. Chỉ cảm thấy một trận hàn ý theo chính mình xương cột sống thoán thượng ra đầu. Loại này thủ pháp giết người quá tàn khốc, cùng chôn sống có cái gì khác nhau? Rốt cuộc là cái dạng gì thâm cừu đại hận sử dụng hung thủ làm như vậy? Đại lâu người phụ trách phát hiện cảnh sát chợt thay đổi thái độ. Không khỏi ý dương dương mà nói, ta đã sớm nói qua Lâm Niệm Từ đạo trưởng rất lợi hại đi. Không, nàng nói sai rồi, nơi đó không có người khác. Chỉ có vị này Khương tiểu thư, vẫn luôn trầm mặc không nói. Phạn Già La lại bỗng nhiên mở miệng phủ. Định Lâm Niệm Từ nói. Sau đó vươn tay, theo người chết huyết nhục mơ hồ đầu ngón tay chậm rãi hướng lên trên cảm ứng. Mạnh Trọng đám người lập tức ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn. So với một cái lai lịch không rõ đạo sĩ, bọn họ tự nhiên càng tin tưởng Phạn lão sư phán đoán. Phạn Già La tay cuối cùng huyền ngừng ở người chết mặt trước. Ngữ khí bình tĩnh, nói ra nói lại long trời lở đất, nàng một người, vây chết ở kia tòa thang máy. Không sai, chính là các ngươi phát hiện thi thể địa phương. Nàng hò hét, cầu cứu, dãy rùa, đều ở kia chỗ, không có một cái khác địa phương. Nàng vẫn luôn đều ở thang máy. 4 ngày 4 đêm, không có rời đi quá, Mạnh Trọng đám người. Đại lâu người phụ trách cùng Chu Pháp Y chăm miệng một lời mà hô lớn. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.